Chương 427 Chiến Mạnh Thiêm Ngọc. Người là ta thương, người cũng không quan hệ, lại có thể đem mộc hóa linh lạc hoàn toàn khôi phục. Mạnh Thiêm Ngọc ngữ khí rất âm lãnh, vẫn như cũ không có từ bỏ nói cho Quảng Nguyên người còn lại. Mà Quốc Kỵ ngay cả mộc hóa linh lạc đều có khôi phục được như cũ. Quả nhiên khi nghe Mạc Quốc Kỵ ngay cả mộc hóa linh lạc đều có thể khôi phục thời điểm, Quảng Tuyền ánh mắt có chút co vào, hắn càng cảnh giác. Mạc Quốc Kỵ đáng sợ, coi như năm đó Võ U cũng chỉ có thực lực cường hãn, một khi mộc hóa linh lạc cũng là thúc thụ vô sách. Cái này Mạc Quốc Kỵ so với Võ U còn muốn đáng sợ hơn. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha, Mạnh Minh Chủ người nói không sai. Nói xong câu đó, Mạc Quốc Kỵ đối với xung quanh liền ôm quyền nói, các vị đạo hữu, tương lai nếu có người không cẩn thận bị Mạnh Minh Chủ mộc hóa linh lạc cứ tìm ta Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ lời nói đưa tới đông đảo âm thanh ủng hộ. Hiển nhiên Mạc Quốc Kỵ loại hành vi tốt đẹp này đã được đại đa số hảo cảm. Tại bán tiên vực sợ nhất là cái gì? Tự nhiên là linh lạc bị mộc hóa. Cứ việc dùng mộc đan, nhưng mà tại bán tiên vực lão nhân đều muốn biết. Dùng mộc đan cũng không thể trị tận gốc linh lạc mộc hóa hiện tượng. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ công nhiên hứa hẹn, có linh lạc bị mộc hóa tu sĩ có thể tìm hắn. Vẹn vẹn một câu nói kia liền để Mạc Quốc Kỵ thắng được đa số mọi người duy trì. Đừng nhìn Mạnh Thiêm Ngọc là cầu thiên minh minh chủ, hắn có thể không thể chỉ huy cầu minh tu sĩ cho hắn bán mạng. Tất cả mọi người lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Người thành lập cầu tiên minh bất quá là muốn ép hội viên hắc thạch mà thôi. Mạnh Thiêm Ngọc sắc mặt tối đen, hắn không nghĩ tới lời mình nói ra mà có kỵ năng lực, ngược lại máu kỵ bắt được phản kích thủ đoạn để hắn lâm vào khốn cảnh. Quảng Thuyền cũng là thầm than, chuyện này chỉ có thể nói Mạnh Thiêm Ngọc trong lúc nhất thời không nghĩ tới, chính hắn cùng người khác khác biệt, chính hắn mượn nhờ duệ mộc khí tức tu luyện, thậm chí có thể thi triển duệ mộc khí tức pháp thuật. Nhưng lời này những người còn lại lo lắng nhất là duệ mộc khế túc. Mạnh Thiêm Ngọc sống ở vị trí cao lâu năm, căn bản không có đem tu sĩ khác sinh tử để trong mắt, mới có cái loại sơ sẩy không nên có này. Mạc đạo hữu, chuyện này có lẽ cái gì hiểu lầm. Cũng may hiện tại lâu đạo hữu không có chuyện gì xảy ra, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như là mọi người không để ý, đều đi tà đạo phủ chủ nói chuyện một xuống, biến chiến tranh thành tơ lụa. Quảng Thuyền cười cười ngắt lời. Mạnh Thiêm Ngọc đương nhiên cũng không sẽ nói chuyện. Hắn mặc dù không sợ Mạc Quốc Kỵ, cũng biết Mạc Quốc Kỵ không dễ chọc. Một cái người không dễ chọc có thể trong tay đem hồng phụ đánh xám xít đào tẩu, hồng phụ cập có thể trong tay làm dưới mặt đất hắc thạch sinh ý, cũng không phải tùy tiện một người có thể khi dễ. Huống chi hắn còn kiêng kỵ Mạc Quốc Kỵ, không sợ hắn duệ mộc khí, đương nhiên cũng vẹn vẹn có chút kiêng kỵ mà thôi. Hắn tin tưởng Mạc Quốc Kỵ lại có thể thông qua thủ đoạn giúp cái kia Lâu Xuyên Hòa hóa giải duệ mộc khí, trong chiến đấu vô pháp kịp thời hóa giải, hắn thông qua duệ mộc khí ngừng tụ pháp thuật. Báo kỵ đối với Quảng Thuyền ôm quyền. Quảng đạo hữu, nếu lên tiếng ta tự nhiên không thể không cấp mặt mũi. Sư huynh của ta Lâu Xuyên Hà bị Mạnh Minh Chủ trọng thương một chuyện coi như xong. Quảng Thuyền nghe như thế trong lòng vui mừng, chỉ cần trong này không đánh được là được. Trước ổn định Mạc Quốc Kỵ, dù Mạc Quốc Kỵ năng lực thông thiên, hắn cũng có biện pháp thu thập. Võ ủ chính là vết xe đổ. Mặc dù sự tình được rồi, thế nhưng ta vì vị sư huynh hóa giải duệ mộc khí, tốn bao nhiêu linh thảo cũng đan dược tổn thất, cũng cần Mạnh Minh Chủ cho ta một chút bồi thường. Mạc Quốc Kỵ lời nói kế tiếp để cho Mạnh Thiêm Ngọc trong lòng là một loại cảm giác xấu. Mạc Quốc Kỵ nếu như thực nói là tốt một chuyện, hồng phụ cập liền không rơi vào thê trạng như thế. Hồng phụ cập vết xe đổ vẹn vẹn thiếu Mạc Quốc Kỵ chỉ là 5.000 toái linh thạch. Một năm sau liền bị Mạc Quốc Kỵ lấy đi 22.000 toái linh thạch. Quảng Huyền cũng biết Mạc Quốc Kỵ lừa bịp Mạnh Thiêm Ngọc một bút. Hắn không có nói gì, hắn có giúp đều không giúp. Huống chi Mạnh Thiêm Ngọc cũng không phải là một cái đèn dầu đã cạn. Người muốn bao nhiêu? Mạnh Thiêm Ngọc gặp nơi này cầu tiền mình rất nhiều người, nhưng không có một cái đứng ra cho hắn nói chuyện. Liền biết một khi đánh nhau, hắn chỉ có thể cùng Mạc Quốc Kỵ đơn đả độc đấu. Ta dùng hai gốc tiên thảo, một viên đẳng cấp rất cao tiên quả, có 7 viên cửu phẩm linh đan chung vào một chỗ. Mạc Quốc Kỵ còn chưa nói xong, Mạnh Thiêm Ngọc quanh thân khí thế lập tức cổ động đứng lên, cuồng đại sát khí để xung quanh tu sĩ nhau nhau tránh ra. Mạc Quốc Kỵ, người có thể đe dọa hồng phủ cập, muốn đe dọa ta Mạnh Thiêm Ngọc trên đầu, còn chưa đủ tư cách, tới đi, để cho ta Mạnh Thiêm Ngọc nhìn xem người có bao nhiêu cân lượng. Mã Quốc Kỵ nói ra xong những lời này, hiển nhiên không phải Toái Linh Thạch có giải quyết được tiên thảo là dạng gì, đoán chừng Mã Quốc Kỵ chính mình cũng chưa từng gặp qua cũng dám lấy ra nói. Quảng Nguyên cũng là không nói gì, hắn biết trận chiến này rốt cuộc khó tránh khỏi. Nếu như hắn dám lúc này trợ giúp Mạnh Thiêm Ngọc, cái kia lệch quá rõ ràng, hắn cái này đạo chủ vị trí cũng có chút nguy hiểm. Ông, một đạo bóng màu đen bị Mạnh Thiêm Ngọc tế ra cuốn về Mã Quốc Kỵ, đi theo xung quanh phạm vi ngàn trượng đều là lồng đậm duệ mộc khí tức. Giờ phút này đứng ngoài quan sát tu sĩ nhao nhao triệt để lùi về sau, vô luận Mã Quốc Kỵ bên người là Phô Tử đại sư bọn người, hay là đạo chủ Quang Thuyên, hoặc còn lại vây xem tu sĩ, tại cái loại này kinh khủng duệ mộc khí tức liền xem như dung mộc đan chỉ sợ không có tác dụng. Quảng Thuyên nguyên bản còn muốn cho Mã Quốc Kỵ có chút áp lực để Mạnh Thiêm Ngọc đối với Mã Quốc Kỵ tiến hành áp chế, tại khi thấy Mạnh Thiêm Ngọc xuất thủ uy thế như thế về sau, hắn lập tức loại bỏ ý nghĩ này. Loại này kinh khủng duệ mộc khí tức liền xem như hắn không thể không thận trọng, thậm chí không cẩn thận phải nói, đó là cũng không phải là kết thúc, không gian xung quanh duệ mộc khí vẫn còn đang không ngừng kéo đến, cơ hồ là muốn mộc hóa hoàn toàn bộ không gian tình trạng. Đã tối lùi tới xa xa Lâu Xuyên Hà, hít một hơi lãnh khí. Hắn thấy mới biết được lúc trước Mạnh Thiêm Ngọc ra tay với hắn, căn bản không có xuất lực. Người này so với năm đó mạnh mẽ hơn không ít, đồng thị huynh đệ liếc nhau đều có thể trông thấy trong mắt đối phương thật sâu kiêng kỵ. Xung quanh đứng ngoài quan sát tu sĩ càng lại âm thầm nghị luận, Mạnh Thiêm Ngọc rất mạnh, tại toàn bộ bán tiên vực được công nhận. Xem như dạng này mọi người đều coi như là Mạnh Thiêm Ngọc là bán tiên vực đệ nhị cường giả. Bán tiên vực mạnh nhất cường giả đương nhiên là Quảng Thuyên. Hiện tại Mạnh Thiêm Ngọc cuốn lên duệ mộc khí, tức thì cơ hồ mộc hóa không gian. Cái này khiến cho lòng mọi người nhiều một chút suy đoán. Có lẽ tại bán tiên vực người mạnh nhất không phải Quảng Thuyên, mà cái này cầu tiên minh minh chủ Mạnh Thiêm Ngọc. Nếu đổi lại bọn hắn ở vào Mạnh Thiêm Ngọc cái loại này duệ khí không gian công kích tới, bọn hắn ngoại trừ đào tẩu bên ngoài căn bản không có thủ đoạn khác. Tất cả mọi người muốn biết Mã Quốc Kỵ thế nào ngăn trở Mạnh Thiêm Ngọc đáng sợ như vậy thủ đoạn. Mã Quốc Kỵ thiên cơ côn sớm đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Thiêm Ngọc cuốn qua tới pháp bảo, hoàn toàn không thấy xung quanh thẩm thấu duệ mộc khí tức. Duệ mộc khí tức nhiều như vậy với hắn mà nói cũng có thể là tu luyện linh lực. Hắn khiếp sợ Mạnh Thiêm Ngọc pháp bảo cái này thế nhưng không phải là luyện khí sư chế ra linh khí, mà là một cây mộc đằng, một cây tự nhiên mộc đằng. Mã Quốc Kỵ thậm chí có thể cảm nhận được trong mộc đằng này có linh tính. Hắn hoài nghi, xem như không có Mạnh Thiêm Ngọc khống chế, cây mộc đằng này y nguyên có thể công kích hắn. Đây là một kiện phi thường không tầm thường vào bảo vật. Mã Quốc Kỵ còn là lần đầu tiên cùng với đối phương trong chiến đấu ngấp nghé đối phương pháp bảo. Oành, tiên cơ cùng mộc đằng kia đánh vào cùng một chỗ, Mã Quốc Kỵ cuốn ra lực lượng tựa hồ mất dạng. Mạnh Thiêm Ngọc cường đại nguyên lực oanh tới, Mã Quốc Kỵ ngực một trận im lìm, không khỏi bay rớt ra ngoài. Mạnh Thiêm Ngọc khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Mã Quốc Kỵ nếu muốn chết vậy đừng trách hắn, tại chính mình thiên mộc đằng dưới thế mà còn không trốn đi, chờ hắn lấy thiên mộc đằng đánh xuống, đây không phải muốn chết là gì? Không tốt. Lời xa quan chiến Đồng Thịnh kinh hô một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lâu Xuyên Hà vội vàng hỏi. Đồng Thịnh sắc mặt nghiêm túc nói, ta quên cùng Mạc đạo hữu nói, Mạnh Thiêm Ngọc mộc đằng kia có thể mộc hóa không gian. Tại khi mộc đằng kia mộc hóa không gian, báo kỵ thần niệm căn bản là mở rộng không ra, nguyên lực cũng giảm bớt đi nhiều. Nghe Đồng Thịnh nói, chẳng những Lâu Xuyên Hà mà chính Phô Tử đại sư sắc mặt cũng thay đổi. Mà Quốc Kỵ thế nhưng quan hệ đến tương lai bọn hắn, một khi mà Quốc Kỵ có cái gì sơ suất, bọn hắn chạy ra bán tiên vực giờ chỉ sợ không có vượt qua tiên tiệm cơ hội. Tại bị đánh bay ra, đồng thời Mã Quốc Kỵ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hoán nguyên lực bị mộc hóa không gian chế trụ hơn phân nửa, thần niệm cũng bị chế trụ, cái này mộc hóa không gian quả nhiên lợi hại. Giờ phút này Mã Quốc Kỵ ngược lại bình thản xuống, người khác sợ Mạnh Thiêm Ngọc, mộc hóa không gian hắn lại không sợ. Hắn căn bản không cần cưỡng ép mở rộng chính mình thần niệm cùng nguyên lực, hắn có chữ thần nạc cùng chữ nguyên nạc. Mạnh Thiêm Ngọc nếu như thừa thắng muốn xử lý hắn, vậy hắn có thể tốc chiến tốc thắng. Giờ khắc này hắn liền sợ Mạnh Thiêm Ngọc không đuổi theo. Mạnh Thiêm Ngọc đương nhiên cũng không buông tha loại lại cơ hội, vừa sải bước ra mấy chục trượng khoảng cách, trong tay mộc đằng hóa thành từng vòng xoáy tròn, đem Mã Quốc Kỵ hoàn toàn bao lấy bên trong. Giờ khắc này xung quanh đứng ngoài quan sát tu sĩ chỉ có thể thấy được cái kia màu đen vòng xoáy xem như mở rộng thần niệm cũng vô pháp phát giác. Trong chiến đấu Mạnh Thiêm Ngọc cùng với Mạc Quốc Kỵ, ta sẽ để cho người nhanh như vậy liền chết tại mộc đàng màu đen vòng xoáy bên trong. Mạnh Thiêm Ngọc nhìn chằm chằm nơi xa Mạc Quốc Kỵ cười lạnh nói: "Thật sao? Ta nghĩ người sớm một chút đi đầu thai." Mạnh Thiêm Ngọc vừa mới nói xong câu đó, bỗng nhiên trông thấy mới vừa rồi còn tại mấy trượng bên ngoài Mạc Quốc Kỵ đã tới trước mặt hắn. Trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không rõ ràng Mạc Quốc Kỵ vì sao không sợ hắn duệ mộc không gian, vì sao có thể từ hắn thiên mộc đàng vòng xoáy bên trong trốn tới, nhưng bây giờ hắn cảm nhận được một loại nguy cơ tử vong. Oành, thiên cơ côn không biết từ lúc nào xuất hiện bên phần gáy cái cổ, vô thành vô tức đánh tới. Mạnh Thiêm Ngọc cưỡng ép thay đổi cổ mình, thân hình hướng bên cạnh vặn một cái, răng rắc, một tiếng xương cổ gãy đứt vang đến. Mạnh Thiêm Ngọc nhịn không được hét thảm một tiếng, nguyên lực cuồng bạo trong nháy mắt xé rách phòng thủ nguyên khí của hắn. Tại người khác căn bản không có kịp phản ứng trước đó, Mạc Quốc Kỵ cùng Mạnh Thiêm Ngọc công thủ đã đổi qua. Nguyên bản ở thế yếu, Mạc Quốc Kỵ không hiểu thấu tránh thoát Mạnh Thiêm Ngọc duệ mộc không gian, đồng thời đột nhiên vượt qua không gian cho Mạnh Thiêm Ngọc một cái. Bị Mạc Quốc Kỵ một kích trọng thương, Mạnh Thiêm Ngọc hồn phi phách tán, cơ hồ thi triển toàn bộ tiềm lực muốn từ Mạc Quốc Kỵ khống chế dưới bỏ chạy. Còn mệnh căn của hắn trên thiên mộc đằng, giờ khắc này hắn cũng không đái hoài tới. Chương 428, lại thu một phiếu lợ. Oành, một đạo bạch mang chói mắt tại Mạc Quốc Kỵ trước mắt lỗ tung. Mạc Quốc Kỵ động tác có chút dừng lại, vẹn vẹn thời gian mặc Mạnh Thiêm Ngọc đã thoát ly khu vực tử vong, rơi vào 10 trượng bên ngoài. Mạc Quốc Kỵ trong lòng lẫm nhiên thầm nghĩ không tốt, bọn gia hỏa này đều có lá bài tẩy của mình, thế mà dưới tình huống như vậy có thể bỏ chạy. Nếu lần này để Mạnh Thiêm Ngọc trốn trong lòng bàn tay mình, vậy lần sau muốn giết gia hỏa này càng thêm khó khăn. Mạc Quốc Kỵ một lòng muốn xử lý Mạnh Thiêm Ngọc, đương nhiên cũng không như vậy bỏ qua. Cơ hồ là ngay tại lúc hắn có động tác, Quảng Thuyền đã ngăn cản Mạnh Thiêm Ngọc trước mặt. Đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: "Lần này luận bàn là Mạc đạo hữu hơn một chút." "Quảng đạo chủ, hẳn là người muốn thiên vị sao?" Mạc Quốc Kỵ quanh thân sát khí ngưng tụ, ngữ khí đồng thời khó chịu. Nếu không phải hắn có tính toán, lúc này lôi kiếm đã đánh về phía Quảng Nguyên. Cứ việc trong miệng cùng Quảng Nguyên nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ trên tay không có đình chỉ, giương tay một vùng cuốn lên Mạnh Thiêm Ngọc thất lạc thiên mộc đằng. Đồng thời mấy cái đạo thần niệm khóa chặt thiên mộc đằng, đem thiên mộc đằng phong ấn lại ném trong chiếc nhẫn mình. Quảng Thiên giống như không có thấy Mạc Quốc Kỵ thu hồi Mạnh Thiêm Ngọc thiên mộc đằng đồng dạng, y nguyên cười nói uyển chuyển: "Ta bán tiên vực một mực công bằng công chính, đương nhiên không tồn tại việc thiên vị Mạnh Minh chủ, bởi vì thương lâu đạo hữu để Mạc đạo hữu hào tổn đông đạo linh thảo cùng đan dược, ta lần này liền như là một cái người hòa giải đi. Mạnh Minh chủ xuất ra đồ vật tương ứng bồi thường Mạc đạo hữu, thu hoạch được Mạc đạo hữu thông cảm." Mạnh Minh chủ: "Mạc đạo hữu các người thấy thế nào? Đương nhiên nếu như hai vị không đồng ý coi như ta nhiều chuyện." Mạnh Thiêm Ngọc trông thấy Mạc Quốc Kỵ đem chính mình chí bảo thiên mộc đằng thu hồi, trái tim như bị rỉ máu. Hắn cầm mấy cái đan dược đưa trong miệng. Cái cổ bị thương bị của Mạc Quốc Kỵ tại thời gian ngắn nhất khôi phục như cũ. Đối với hắn cường giả loại này tới, xem như đứt tay đứt chân cũng không tính là gì, huống chi Mạc Kỵ bị thương nặng mấy cái xương cổ. Hắn biết mình lần này nhanh như vậy đã liền thua trận, không phải bởi vì hắn cùng Mạc Quốc Kỵ thật chênh lệch như vậy, mà là hắn đánh giá cao chính mình duệ mộc ký thức không gian đối với Mạc Quốc Kỵ ảnh hưởng. Hắn không nghĩ tại mộc hóa duệ mộc không gian, Mạc Quốc Kỵ có thể thuấn gì đến bên cạnh hắn. Đây thực là quá đáng sợ. Quảng Nguyên ra tay trợ giúp hắn cũng bởi vì thấy Mạc Quốc Kỵ loại lực lượng này, không muốn Mạc Quốc Kỵ từng cái đánh tan mà thôi. "Mạc đạo hữu, vừa rồi ta nhất thời ngớ nghề, nếu có chỗ không ổn còn xin Mạc đạo hữu thứ lỗi." "Còn lâu đạo hữu phí chữa thương, ta tự nhiên không thể đẩy trách nhiệm, xin mời Mạc đạo hữu tính một chút đi." Mạnh Thiêm Ngọc liền ôm quyền, lập tức giả thành bụi cháu trai. Mạc Quốc Kỵ thực lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn nếu như lại cùng Mạc Quốc Kỵ đánh nhau, Quảng Thuyền không ra địch tay. Cho dù biết Mạc Quốc Kỵ có cùng phù sư tử ngoạm, hắn cũng không thể không cắn răng thừa nhận. Mạc Quốc Kỵ rất là im lặng. Những người này già thật là dày, chính mình hẳn là phải học tập lấy một chút. Có đôi khi da dày tuyệt đối là xấu sự tình. Bất quá bây giờ hắn còn không muốn cùng Quảng Thuyền động thủ. Một cái không phải lúc, cái thứ hai là hắn còn muốn cùng Quảng Thuyên giao dịch hắc thạch. Còn có một cái, một khi hắn đem Quảng Thuyên để đùa, cái kia rất có thể kinh động tới tiên vực cương giả. Hết thảy 637.008.000 toái linh thạch. Xem ở Quảng đạo chủ trên mặt mũi, số này ta không muốn tới, ta chỉ cần 600.000 toái linh thạch là được. Mà Quốc Kỵ nói để đến cho bán tiên vực, bên ngoài tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Cái này quá độc đi, liền xem như Mạnh Thiêm Ngọc chỉ sợ không bỏ ra nổi số tiền nhiều như vậy toái linh thạch. Đừng bảo 600.000, xem như 10% hoặc 1% Mạnh Thiêm Ngọc không nhất định có thể lấy ra được. Quảng Thuyên cau mày, hắn không nghĩ tới mà Quốc Kỵ công phu sư tử ngoạm như vậy, nhiều như vậy toái linh thạch tại bán tiên vực không có bất kỳ người nào lấy ra được. Quả nhiên Mạnh Thiêm Ngọc sắc mặt biến đổi, hắn làm sao biết Mạc Kỵ sẽ điên cuồng như vậy, mới mở miệng chính là 600.000 toái linh thạch. Mạng đạo hữu, người hẳn là biết ta không bỏ lội số đấy nhiều toái linh thạch. Mạnh Thiêm Ngọc sắc mặt âm trầm vô cùng. Mạc Quốc Kỵ giận dữ nói, không có toái linh thạch, người đánh người nào, chẳng lẽ người đánh người không chịu trách nhiệm sao? Mạnh Thiêm Ngọc rất muốn nói, lão tử cũng bị người đánh, cũng không có gặp người phụ trách, đáng tiếc hiện tại hắn không dám nói vậy. Trên người ta chỉ có 31.000 toái linh thạch, nếu là Mạc đạo hữu đồng ý, ta có thể đem những toái linh thạch này toàn bộ lấy ra. Mạnh Thiêm Ngọc khi nói chuyện đã phát ra mấy cái đạo tin tức, rất nhanh hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng tụ tập bên cạnh hắn, lời xa có hơn 10 người nhanh chóng tới gần. Vẹn vẹn lửa lén hương, Mạnh Thiêm Ngọc bên người đã tụ tập tới 30 người. Cùng một thời gian càng nhiều tu sĩ tới gần Quảng Thuyên bên này. Có thể thấy Quảng Thuyên khống chế bán tiên vực không phải không có lực lượng. Quảng Thiên cử động lần này hiển nhiên đang áp chế Mạc Quốc Kỵ. Hắn không muốn Mạc Quốc Kỵ lại giết Mạnh Thiêm Ngọc. Mạnh Thiêm Ngọc, người muốn giống như Hồng Phủ Cập đối với ta vây công sao? Hôm nay ta giống như người mong muốn, đồng ý khiêu chiến ngươi. Mạc Quốc Kỵ đi tới trước mấy người gần Mạnh Thiêm Ngọc trước người. Mạnh Thiêm Ngọc sắc mặt càng khó nhìn lên. Hắn biết Mạc Quốc Kỵ có một cái cây đầy trời lôi kiếm. Một khi vây công đứng lên, hắn cũng không nhất định chiếm được tiện nghi. Mà lại là hắn tại bán tiền vực cừu địch cũng không phải Mạc Quốc Kỵ một cái. Mạc đạo hữu, nếu như người muốn toái linh thạch mà nói, ngược lại có thể thương lượng với ta một cái. Quảng Thiên đi mấy bước, cười rạng rỡ. Thế nhưng hắn quanh người tu sĩ mơ hồ tách ra, đem Mạc Quốc Kỵ mấy người hiện lên lửa vây quanh hình thức vây lại. Hắn mơ hồ đoán được Mạc Quốc Kỵ cần đại lượng toái tinh thạch, không biết là Mạc Quốc Kỵ muốn làm gì. Nếu biết Mạc Quốc Kỵ mục đích, vậy liền dễ làm. Mạc Quốc Kỵ thần niệm thô sơ giản lược quét một cái, khoảng chừng hơn 100 người ẩn nấp từ một nơi bí ẩn gần đó không biết có bao nhiêu. Mạc Quốc Kỵ âm thầm siết chặt nắm đấm, hắn rất muốn trong này đại chiến một phen, nhưng hắn không thể không nhẫn. Ngoại trừ tu vị hắn chưa đủ bên ngoài, hắn cần Quảng Thuyền hỗ trợ. Quảng Thuyền xem như chính mình không có bỏ ra nổi ngàn vạn toái linh thạch, hắn cũng có biện pháp thông qua tiền vực tu sĩ trao đổi. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ cưỡng ép áp chế xuống mình xúc động xuất thủ, bình tĩnh nói, nếu Quảng đạo chủ đã nói như vậy, ta tự nhiên không phải vì bán tiên vực cân nhắc. Mạnh mi chủ, người đem 31.000 đưa cho ta, lại viết cho ta một cái phiếu lợ ngọc giản, liền viết thiếu 570.000, mỗi tháng lợi tức 10.000. Đang khi nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ hướng cách đó không xa Phù Tử đại sư mọi người liếc mắt ra hiệu. Mạnh Thiêm Ngọc rốt cuộc cảm nhận được phụ gia tâm tình, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Hắn cũng biết chính mình không đồng ý Mạc Quốc Kỵ mà nói, cái kia lập tức sẽ gây lên đại chiến. Cái này đại chiến chính là Quảng Thuyền cũng không tốt xuất thủ, hoặc là nói liền xem như Quảng Thuyền xuất thủ, hiện tại tình cảnh khó đảm bảo tu sĩ khác không cùng cừu địch hỉ. Một khi Mạc Quốc Kỵ kéo theo bán tiên vực bầy tu sĩ lên phản kháng, vậy thật sự là xong. Quảng Thuyền chìm âm kịp thời đưa cho Mạnh Thiêm Ngọc bên tai, Mạnh huynh đáp ứng hắn những linh thạch này hắn lấy được, người này là thằng điên, trước ổn định rồi hãy nói. Lời này cùng các loại tình huống không thích hợp đối với người này vây công, ta đáp ứng ngươi. Mạnh Thiêm Ngọc nghe nói như thế không chút do dự, cầm lấy chiếc nhẫn ném cho Mạc Quốc Kỵ, đồng thời xuất ra một cái ngọc giản, khắc họa một cái tấm ngọc giản thiếu lợ, in dấu chính mình ấn ký ném cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ thu qua ngọc giản ấn ký, cùng chiếc nhẫn thần niệm quét một cái, trực tiếp thu hồi, tăng thêm trước đó 20.000 toái linh thạch. Hiện giờ trên người hắn có 332.000 toái linh thạch. Những toái linh thạch này đầy đủ để hắn tấn cấp địa tiên hậu kỳ. Hắn trở đến địa tiên hậu kỳ, lại nhiều người vây công hắn, vậy là một trận nuôi kiếm nhẹ nhõm xử lý, cho nên hắn không cần phải gấp. Hiện tại hắn chỉ cần cố gắng tăng tu vị của mình là tốt. Mạc đạo hữu, pháp bảo của ta có hay không cùng hắn trả lại cho ta? Gặp Mạc Quốc Kỵ thu hồi toái linh thạch, Mạc Thiêm Ngọc thong thả chính mình ngữ khi nói. Mã Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, pháp bảo của ngươi là cái gì a? Là ta vừa rồi nhặt được một cây mộc đằng sao? Không sai, chính là ngươi vừa rồi nhặt được mộc đằng kia. Mạnh Thiêm Ngọc trong lòng hỏa diễm đi lên. Mã Quốc Kỵ khinh khỉnh nhìn Mạnh Thiêm Ngọc, khinh thường nói, Mạnh Minh Chủ, đầu óc ngươi có vấn đề à? Nếu biết là ta nhặt được đồ vật, tại sao ta phải giao cho ngươi? Ngươi cần gì ta và ngươi trao đổi. Mạnh Thiêm Ngọc cơ hồ đem chính mình quyền cốt đều bóp nát. Thiên Mộc Đằng thế nhưng là mệnh căn của hắn, chẳng những quan hệ đến thực lực của hắn, còn quan hệ hắn đối với duệ khí tức cô động. Mã Quốc Kỵ dùng ngũ khí nhìn Ngô Xuân, ánh mắt mặc Mạnh Thiêm Ngọc. Mạnh Minh Chủ, người có hay không đem ta giấy ghi lợi trả về sau, cùng ta thảo luận tiếp lần tiếp theo giao dịch. Nói xong, Mã Quốc Kỵ rốt cuộc mặc kệ không hỏi Mạnh Thiêm Ngọc, đối Quảng người bên cạnh ôm quyền nói, Quảng đạo chủ, ta vừa rồi bị Mạnh Minh Chủ trọng thương, thần chịu trọng thương, hiện tại ta cần về bế quan chữa thương, chờ ta sau khi xuất quan lại đến bái phỏng Quảng đạo chủ, đồng thời cho Quảng đạo chủ mang đến một cái bút giao dịch lớn. Dễ nói dễ nói. Quảng Thuyền cũng là đối với Mã Quốc Kỵ ôm quyền, đi thôi. Mã Quốc Kỵ ra hiệu với Phô Tử đại sư bọn người đi đầu tiến nhập Bán Tiên vực. Đi theo Mã Quốc Kỵ rời đi là vây xem tù sĩ nhao nhao tán đi. Tất cả mọi người rõ ràng từ nay về sau Bán Tiên vực nhiều hơn một nhân vật, cái kia chính là Mạc Vô Kỵ, có thể nghiền ép phụ gia giáo huấn cầu tiền mình Minh Chủ Mạnh Thiêm Ngọc. Ai dám tìm phiền toái, có ít người thậm chí tại ngóng nhìn Mạc Quốc Kỵ cùng tổ kiến một cái tổ chức, đợi đến lúc đó liền gia nhập Mạc Quốc Kỵ tổ chức này. Mạc đạo hữu, lần này ngươi chẳng những đắc tội Mạnh Thiêm Ngọc, còn đắc tội Quảng Thuyên, chúng ta lưu lại Bán Tiên vực có hay không có chút nguy hiểm? Trả lời Mạc Quốc Kỵ động phủ về sau. Phù Tử đại sư là cái thứ nhất nói ra, không đợi Mã Quốc Kỵ trả lời, đồng giã liền lớn tiếng nói, có cái gì nguy hiểm, cùng lắm đánh một trận mà thôi, ta lại là rất cảm tạ Mạc huynh để chúng ta huynh đệ lần nữa trở lại Bán Tiên vực, thậm chí đem Hồng Phủ cập tên kia đánh rắm cũng không dám thả một cái. Mã Quốc Kỵ không có trước đó mỉa mai Mạnh Thiêm Ngọc nhẹ nhõm, ngữ khí ngưng trọng nói, ta là không thể không về tới đây, bởi vì ta tu vị quá thấp, ta còn nhất định phải cùng Quảng Thuyên giao dịch tới đại lượng toái tình thạch. Tiếp xuống ta cần bế quan tu luyện, Quảng Thiên cùng Mạnh Thiêm Ngọc ta cũng không sợ hãi, ta lo lắng chính là bọn hắn sẽ mời tiên vực cường giả xuất thủ. Chương 429, người tin hay không? Theo thời gian trôi qua, Bán Tiên vực bên ngoài phát sinh sự tình, bất quá đông đảo tu sĩ nói chuyện phiếm để thời điểm đề tài nói chuyện mà thôi, bởi Ma Quốc Kỵ bắt đầu bế quan. Phô Tử đại sư mấy người cũng lần lượt bế quan. Đào hắc thạch đối với bọn hắn tới nói đã hoàn toàn không cần. Có Mạc Quốc Kỵ hỗ trợ, xem như bọn hắn tu luyện sau khi linh lạc bị duệ khí xâm lấn cũng không cần lo lắng ăn phải Mạc Quốc Kỵ một cái thiệt thòi lớn. Mạnh Thiêm Ngọc cũng không có đi gây sự với Mạc Quốc Kỵ, ngược lại là phủ gia gần nhất trong thời gian này không ngừng ra ngoài không biết bố trí cái gì. Trong lòng Mạc Quốc Kỵ bế quan, xung quanh người hắn là toái linh thạch không ngừng vỡ vụn, có vài chục vạn toái linh thạch bên người, Mạc Quốc Kỵ đã sớm không cần nhắc toái linh thạch tiêu hao, tặng thêm tụ linh trận, tụ tập linh khí, Mạc Quốc Kỵ tu luyện càng như cá gặp nước. Nhào nhào, mạng lớn toái linh thạch thành tro bụi, vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, Mạc Quốc Kỵ tu vị trực tiếp tiến vào địa tiên tầng 2, địa tiên tầng 2 hấp thu linh lực càng là rộng lượng, Mạc Quốc Kỵ chẳng những không có biến mất, càng lấy ra nhiều toái linh thạch điên cuồng hấp thu. Bởi vì giàu có địa tiên tầng 2 trồng chất tại người hắn, toái linh thạch tiếp cận tới 5 vạn chi. Tại Bán Tiên vực có thể mặc cùng Mạc Quốc Kỵ dạng này xa xỉ, mấy vạn toái linh thạch tu luyện đó là gần như không tồn tại. Dù cho Quảng Thiên tài phú so với Mạc Quốc Kỵ càng nhiều, hắn cũng không dám cùng Mạc Quốc Kỵ kiểu này tu luyện. Ngoại trừ hắn đã là địa tiên viên mãn bên ngoài, hắn còn nhất định phải bận tâm tới đầy duệ mộc khí tức. Cái này đó là Mạc Quốc Kỵ bế quan tháng thứ 6, phụ ra lần nữa rời khỏi Bán Tiên vực. Từ khi bị Mạc Quốc Kỵ dạy dỗ một trận về sau, hắn rốt cuộc không có đi làm dưới đất hắc thạch sinh sự. Một cái là vì hắn không có Mạnh Thiêm Ngọc giàu có như thế, cái thứ hai, hai vạn toái linh thạch đối với hắn mà nói đã là thương cân động cốt. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ nguyên nhân, rất nhiều người không còn dám với hắn giao dịch, ngay cả Mạc Quốc Kỵ linh thạch cũng dám hắc, ai dám đi tìm phụ ra. Không phải mỗi người đều giống như Mạc Quốc Kỵ, ở bên ngoài bế quan mấy tháng trở về có thể giáo huấn Hồng Phủ cập. Hồng Phủ Cập sao họa này rốt cuộc muốn làm gì, cũng không nguyện ý hợp tác cùng chúng ta. Tạ Trên nhảy xuống dưới tránh. Mạnh Thiêm Ngọc nhìn chằm chằm vào phòng to lớn giám sát bình phòng nhíu mày nói. Tại hắn ngồi đối diện là người của Bán Tiên Vực, Đạo Quang Chủ Quảng Thuyên. Quảng Thuyên tự nhiên không thấy Hồng Phủ Cập lần nữa tế ra phi hành pháp bảo rời đi Bán Tiên Vực, hắn cũng không có Mạnh Thiêm Ngọc kích động như vậy, mà thản nhiên nói, tùy hắn đi đi. Hắn nhận biết cái kia tiên vực cường giả hẳn là có chút vốn liếng, bằng không mà nói cũng không cần mỗi lần tiên vực vượt qua tiên tiệm bán tiền khu vực thu mua hắc thạch, hắn đều có thể tới. Người cũng biết Hồng Phủ Cập sở dĩ dám ở dưới mặt đất hắc thạch hắn toái linh thạch phát ra chính là cái tiên vực gia hỏa kia. Ta suy đoán lần này hắn muốn tìm người kia tiên vực hỗ trợ giáo huấn mà có kỵ đi. Chúng ta không cần để ý đến, chúng ta chuyện kế tiếp là nghênh đón lần này tiên vực cường giả tới giao dịch hắc thạch. Quảng huynh, cái kia Mạc Quốc Kỵ không sợ duệ mộc khí tức, chúng ta có hay không muốn xin mời tiên vực ra tay giúp đỡ? Mạnh Thiêm Ngọc liếm môi một cái, có chút thu được kết quả tốt, nhìn Mạc Quảng Nguyên hỏi. Tại hắn Thiên Mộc Đằng không mất đi lúc trước, hắn cùng Quảng Thuyên xem như là bình khởi bình tọa. Mặt ngoài hắn là cầu tiên minh minh chủ, thực tế hắn là một cái thân phận khác, chính là bán tiên vực quản gia. Hiện tại hắn Thiên Mộc Đằng bị Mạc Quốc Kỵ cấp đi, hắn tại Quảng Thuyên trước mặt trực tiếp thấp đi một lửa. Hắn lo lắng hơn chính là Hồng Phủ Cập tiền tìm tới tiên vực cường giả hỗ trợ thu thập Mạc Quốc Kỵ về sau, Thiên Mộc Đằng cũng sẽ không tiếp tục quan hệ với hắn. Quảng Thuyên cười một cái, Mạnh huynh không cần lo lắng, chỉ một cái Mạc Quốc Kỵ còn đáng giá người của tiên vực động thủ sao? Hắn lần này sở dĩ có thể may mắn thắng ngươi bởi vì không sợ duệ mộc khí mà thôi. Chờ hắn xuất quan, hắn tất nhiên tìm ta, tới lúc đó ta để cho hắn biết ai mới là bán tiên vực chủ nhân. Tìm người tiên vực ra tay giúp đỡ đối phó Mạc Quốc Kỵ, Quảng Thuyên trong lòng chỉ có thể nói, người Mạnh Thiêm Ngọc suy nghĩ nhiều. Mạc Quốc Kỵ trên người có hóa giải duệ khí tức đồ vật, vô luận pháp bảo hay gì khác đối với Quảng Nguyên tới nói đều là trọng yếu. Trừ cái đó ra còn có Thiên Mộc Đằng, hắn Quảng Thuyên một dạng muốn, hắn há có thể để Mạc Quốc Kỵ thứ trên thân rơi vào tay cường giả tiên vực. Về phần Hồng Phủ Cập, tìm hắn nhận biết cái tên kia tiên vực cường giả xuất thủ đối phó Mạc Quốc Kỵ, hắn cũng chỉ có thể nói Hồng Phủ Cập đồng dạng suy nghĩ quá nhiều. Cái kia tiên vực giao hỏa cùng Hồng Phủ Cập giao dịch vốn là âm thầm giao dịch, căn bản không sẽ đến bán tiên vực. Mạc Quốc Kỵ bây giờ bế quan, hắn làm sao ra tay với Mạc Quốc Kỵ? Đồng dạng chỉ cần Mạc Quốc Kỵ có chút đầu óc liền không bởi vì Hồng Phủ Cập bất luận cái gì rời đi bán tiên vực, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng Hồng Phủ Cập trên nhảy dưới tránh. Mạc Quốc Kỵ là một người không có đầu óc, chỉ ít hắn thấy không phải. Mạnh Thiêm Ngọc trong lòng thầm than một tiếng, hắn biết từ hắn Thiên Mộc Đằng bị Mạc Quốc Kỵ cướp đi một khắc này, hắn tại Quảng Thuyền trước mặt liền kiên cường không nổi. Quảng Thuyền như không có chuyện gì xảy ra đứng lên nói, Mạnh huynh, hôm nay là người tiên vực tới giao dịch hắc thạch thời gian, chúng ta sớm ra ngoài nghênh đón đi. Dù là trong lòng không thoải mái, Mạnh Thiêm Ngọc cũng chỉ có thể đứng lên đi theo Quảng Thuyền cùng ra ngoài cái đạo trụ phủ. Lúc này phụ gia chính là quỳ gối trước một khối to hắc thạch trước đó. Hắc thạch đang ngồi lấy là một cái tên nam tử. Nam tử còn mắt dài nhọn, mũi cũng rất ngắn, dùng mạo có chút quái dị. Vì sao lần này tay không tới hắc thạch đâu? Nam tử ngữ khí có chút lạnh lùng. Phụ gia theo bản năng giật mình, tranh thủ thời gian lần nữa đem đầu dội lên mặt đất, tiếng khóc nói, xin mời cùng chủ đại nhân vì ta làm chủ. Nếu như quen thuộc phụ gia ngươi, tuyệt đối nghĩ không ra như vậy ngoan lệ hung hãn một người lại có thể quỳ xuống học phụ nhân, giống như là thút thít cáo trạng. Sự tình gì? Họ cùng nam tử này có chút nhíu mày. Hắn tuyển Hồng Phụ Cập vì chính mình tìm kiếm hắc thạch cũng bởi vì gia hỏa này có chút ngoan lệ. Hiện tại Hồng Phụ Cập dáng vẻ thực sự để hắn thất vọng, hắn hận không thể một cước đem gia hỏa này đạp thành bã vụn. Phụ gia vội vàng nói, hồi cung đại nhân, lần này lúc đầu ta tụ tập được hơn 1000 mai hắc thạch bị một người tranh đoạt. Người này chẳng những tranh đoạt ta hắc thạch, còn giết ta thủ hạ hơn 10 người, thậm chí cướp đi ta thu thập hắc thạch tất cả bán tiên thạch. Nam tử mắt nhỏ một cước đem phụ gia đạp bay ra ngoài, còn mắt dài nhỏ bắn ra phẫn nộ lệ mang. Hắn lựa chọn Hồng Phủ Cập cho hắn thu mua hắc thạch cũng không phải vì một gia hỏa này ra mặt. Một cái tại bán tiên vực đều bị người ta khi dễ gia hỏa, hắn muốn làm cái gì? phụ già nào dám hoàn thủ cùng bất mãn, đứng lên về sau lại chạy tới, Lam Tử Mắt Nhỏ quỳ xuống. Lam Tử Mắt Nhỏ hít một hơi thật sâu, ngữ khí trầm thấp đứng lên, là Quảng Thiên sao? Hắn thấy bán tiên vực dám đúng đối phó với Hồng Phủ Cập Động Phủ. Ngoại trừ cái kia Quảng Thiên, thật không có người nào. Thế nhưng Quảng Thiên cũng không có khả năng. Quảng Thiên thế nhưng là hắn biết tồn tại. Nếu như Quảng Thiên đối với Hồng Phủ động thủ, cái kia chính mình đánh hắn cung hầu mặt. Không phải là một cách gọi là Ma Quốc Kỵ, người mới tới, hắn đến từ bán tiên vực thời gian mấy năm, liền phách lối vô cùng. Hồng Phủ Cập vội vàng nói, rất tốt, người đi đem người này dẫn xuất tới bán tiên vực, ta đến xem hắn cũng là có mấy cái lá gan. À, phụ gia lập tức sửng sốt, hắn đi đem Ma Quốc Kỵ kêu đến bán tiên vực, hắn không muốn sống sao? Làm sao? Ngay cả người khác đi ra cũng không dám, người sống cũng là lãng phí linh thạch. Cùng hầu thanh âm có chút âm thanh đứng lên. Phụ gia nghe được thanh âm này toàn thân có chút run rẩy, hắn nơi nào giáo nói khác, tranh thủ thời gian cung kính nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định đem Ma Quốc Kỵ kêu ra. Cùng hầu thanh âm lập tức ấm áp đứng lên, gật gật đầu nói, không sai, người làm tốt chuyện này, ta cho người một chút bồi thường. Đúng đúng, ta cái này đi. Phụ gia bên cạnh lùi lại cùng kính đáp. Răng rắc, Ma Quốc Kỵ xung quanh tái linh thạch tựa như là đã hẹn đồng dạng, cũng vỡ vụn rời. Mà cùng một thời gian, Ma Quốc Kỵ xông phá địa tiên tầng 4 tới tầng thứ 5. Đây là hắn bế quan tháng thứ 10. Ma Quốc Kỵ thần niệm quét qua chính mình tói linh thạch, hơn 30 vạn tói linh thạch còn thừa lại phân nửa. Xem ra hắn hay là cơ hội dùng cái này tói linh thạch bước vào thiên cực cảnh. Ngay tại Ma Quốc Kỵ dự định tiếp tục bung ra một đống tói linh thạch tu luyện, hắn động phủ cấm chế bỗng nhiên bị động một cái. Ma Quốc Kỵ rất là nghi hoặc, đây là ai quấy rầy hắn tu luyện? Bởi hắn trước khi bế quan đã cùng Phù Tử đại sư bọn người nói qua, tại hắn không xuất quan trước đó không có đặc thù sự tình, tận lực không quấy rầy hắn. Khi Ma Quốc Kỵ thần niệm quét qua, để hắn không nghĩ tới là động phủ của hắn cấm chế bên ngoài đứng đấy là người của phủ gia. Lần trước không giết chết gia hỏa này tính là gia hỏa này vận khí, không nghĩ tới gia hỏa này còn dám tìm tới cửa. Ma Quốc chủ, Ma Quốc Kỵ vung tay lên, cấm chế bị mở, lập tức liền lạnh lùng nói, Hồng Phủ Cập, người lá gan không nhỏ, dám để cho ta phá quan. Phụ gia tại khi đụng vào Ma Quốc Kỵ cấm chế đồng thời đã đem sinh tử không để ý. Hắn biết nếu như không đem Ma Quốc Kỵ gọi ra vị đại nhân trước mặt, hắn Hồng Phủ Cập giống nhau làm con đường chết. Hiện tại hắn thấy Ma Quốc Kỵ mở cấm chế, dứt khoát cắn răng một cái đi vào Ma Quốc Kỵ động phủ. Đối với Ma Quốc Kỵ liền ôm quyền nói, Ma Quốc Kỵ, ta muốn khiêu chiến ngươi, bất quá không phải tại bán tiên vực bên trong mà là bán tiên vực bên ngoài, nếu có gan cùng ta ra ngoài. Ma Quốc Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm phủ xa, ngữ khí bình thản nói, Hồng Phủ Cập, một chiêu này ta mặc đã thời điểm liền chơi chán, người tốt xấu cũng là một cái địa tiên tu sĩ, trời như thế không có trình độ, liền ngươi cái này sợ một dạng cũng là cái loại khiêu chiến ta. Nói đi, đến cùng có chuyện gì muốn đem ta lừa gạt ra ngoài? Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nói sai ta lập tức cho ngươi hóa thành tro bụi, sau đó tiếp tục bế quan tu luyện. Mà ta dám khẳng định Quảng Thuyền không dám lạm nhạm lựa chữ, ngươi tin hay không? Phủ gia cũng cảm nhận được phía sau nhiều hơn một cái đạo mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình trước đó ngồi dưới đất chợ giao dịch trên thủ vị, cái chủng loại kia tự đắc cùng ngạo nghễ, bây giờ nhìn lại thật buồn cười. Hắn chẳng những muốn tại cung hầu trước mặt giống như một cái chủng dập đầu, hiện tại người trước mặt đồng dạng cũng không có lửa điểm tự tôn. Cái gì? Dưới mặt đất giao dịch đại lão, tại cường giả trước mặt hắn chính là một cái châu chấu, thậm chí ngay cả châu chấu cũng không bằng. Vừa mới bị cung hầu dạy dỗ một phen, hiện tại đưa tới Ma Quốc Kỵ giáo huấn một phen. Nhớ kỹ, người chỉ có một lần cơ hội nói thật. Ma Quốc Kỵ thanh âm có chút không khách khí, lần nữa đem phụ gia tàn phá tự tôn đã kích phá thành mảnh nhỏ,